Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Họa Thủy Đông Dẫn, chương 287, Họa Thủy Đông Dẫn, ha ha ha ha, cười chết cha rồi, cười chết cha rồi, Tù Nghiêu cười đến đều nhảy lên chân đến rồi, Nghiêu ra đời ta chưa thấy qua như vậy trò hay, Dịch huynh đệ, ngươi quá có khả năng dự đoán rồi, hoàn hảo ta ghi lại. Tù Nghiêu mãnh liệt mà vỗ Dịch Vân bờ vai, đắc ý giơ giơ lên trong tay lưu ảnh trận bàn. Này Dương Hạo Nhiên, đơn giản là cái ngu ngốc à. Dịch Vân cười cười, nói, ta chính là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị ta nói trúng rồi. Đây là trong truyền thuyết mỏ quạ đen sao? Ha ha, cái gì mỏ quạ đen? Ngươi đây là thần Phật miệng à, nói cái gì linh cái gì? Ta chính là cảm thấy. Thế nào không ở đó ra hỏa trong miệng nổ tung đây? Tù Nghiêu có một số đáng tiếc nói. Dịch Vân nghe được một trận ác hàn. Này Tù Nghiêu, cũng là đủ phúc hắc. Bất quá thật nghĩ tại Dương Hạo Nhiên trong miệng nổ tung. Vậy cũng không có khả năng lắm. Ba tấc cự ly, đã là Dịch Vân có thể làm được cực hạn. Bằng không theo thú ấn thành hình. Theo thú ấn cùng Dương Hạo Nhiên đan điền liên hệ càng ngày càng khít chặt. Này thú ấn năng lượng liền sẽ lột xác thành có chủ năng lượng. Kia tử tinh liền thao túng không được. Thấy Tù Nghiêu trong tay trận bàn. Dương Hạo Nhiên nắm chặt song quyền. Móng tay thật sâu khấu vào trong máu thịt. Hiện tại đến cùng làm sao vậy? Tại sao phải như vậy? Công, công tử, đây chỉ là ngoài ý muốn đi. Một cái tùy tùng nhìn Dương Hạo Nhiên sắc mặt khó coi. Lấy can đảm giải thích, câm miệng. Dương Hạo Nhiên một tiếng gầm nhẹ, kia tùy tùng lập tức câm như hến, không dám nói tiếp nữa. Ngoài ý muốn sẽ có hai lần sao? Đây rốt cuộc nguyên nhân gì? Dương Hạo Nhiên thật muốn điên rồi. Hắn không làm rõ ràng được vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Thậm chí hắn đều hoài nghi linh hồn của chính mình có đúng hay không xảy ra vấn đề. Đột nhiên không thích hợp ngưng tụ thú ấn. Bất quá mặc kệ nguyên nhân là cái gì. Dương Hạo Nhiên đều cảm giác, hiện tại không thích hợp tu luyện tiếp nữa rồi. Không nói hắn liên tục thất bại, coi như tâm tính của hắn bây giờ, cũng đã không cách nào yên tĩnh rồi. Tu luyện pháp tướng đồ đằng, cần một cái bình hòa tâm tính. Hiện tại một đám người nhìn hắn, còn dùng lưu ảnh trận bàn lưu ảnh. Dương Hạo Nhiên cảm giác mình tựa như là một cái ở trên sàn đấu biểu diễn vai hề. Tuy rằng Dương Hạo Nhiên nghĩ lại nếm thử ngưng kết một lần thú ấn. Thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn có một loại dự cảm ni coi như nếm thử lần thứ ba vẫn như cũ sẽ thất bại. Hắn hít sâu mấy hơi, rồi mới miễn cưỡng bình phục lại cuồng nộ tâm tình. Tay hắn cầm tử kiếm, từng bước một hướng Tù Nghiêu đi tới. Làm gì, muốn đánh nhau, đối mặt Dương Hạo Nhiên, Tù Nghiêu cũng có chút hư. Đối phương dù sao cũng là Thái A Thần Thành địa bảng bài danh 100 nhân vật. Coi như là Dịch Vân đi lên, cũng là không đáng chú ý. Trận bàn cho ta, địa phương tặng cho các ngươi. Đã không thích hợp tu luyện, Dương Hạo Nhiên liền tính toán ly khai. Chỗ kia dĩ nhiên là muốn lưu lại cho Tù Nghiêu đám người. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ Tù Nghiêu cầm hắn xấu mặt thời gian trận bàn. Lấy Tù Nghiêu làm người. Nói không chính xác liền đem trận bàn này hư ảnh tiết lộ ra ngoài. Này đối với Dương Hạo Nhiên mà nói, cũng là một kiện rất buồn nôn sự tình. Hắc, Tù Nghiêu nở nụ cười một tiếng, đang muốn dùng trận bàn trách mắng Dương Hạo Nhiên vài câu. Tới cái bỏ đá xuống giếng, thế nhưng hắn còn chưa mở miệng. Dịch Vân lại nói, cho hắn đi, Dịch huynh đệ. Tù Nghiêu nhìn Dịch Vân một mắt. Hắn nhìn Dương Hạo Nhiên không vừa mắt, cảm thấy không gài bẫy hắn một bà quá đáng tiếc, nhưng mà đã Dịch Vân nói như vậy, Tù Nghiêu suy nghĩ một chút còn chưa tính. Dịch Vân nói, mọi việc không sai biệt lắm là được, không cần thiết vạch mặt, Dương Hạo Nhiên cũng có ranh giới cuối cùng của hắn, chân chính đánh nhau, chúng ta cũng không phải là đối thủ, Hạo Nhiên công tử. Đại khái cũng chỉ là tình cờ thất thủ đi, phía trước nói mấy câu đều là đúng Tù Nghiêu truyền âm. Câu nói sau cùng, Dịch Vân là nói với Dương Hạo Nhiên. Dương Hạo Nhiên hừ một tiếng, cầm lên trận bàn, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn Dương Hạo Nhiên kinh ngạc bóng lưng, Tù Nghiêu chưa thỏa mãn đập đập miệng. Thật là đáng tiếc, ưa thích Dương Hạo Nhiên nữ sinh đặc biệt nhiều. Ta thật muốn biết đem trận bàn cho những nữ sinh kia thời gian. Các nàng biểu tình đây, nguyên cơ cảnh trung kỳ, ngưng tụ thủ ấn liên tục thất bại 2 lần. Ha ha, này Dương Hạo Nhiên cũng không biết kia căn gân dựng sai rồi, Tù Nghiêu tràn đầy phấn khởi. Hắn cảm thấy hiện tại thực sự quá sung sướng, nguyên bản bị Dương Hạo Nhiên khiến cho các loại biệt khuất. Hiện tại một hơi phun ra, thống khoái, nếu ta nói a, Dịch huynh đệ ngươi người cũng quá tốt rồi. Dễ dàng như vậy liền đem trận bàn trả lại cho hắn rồi, Tù Nghiêu còn băn khoăn chuyện này. Nói với Dịch Vân cười cười nói, làm người lưu lại một tia, lại nói, chúng ta cũng không tổn thất cái gì, Dịch Vân, đưa tới Sở Sơn phụ họa, Dịch huynh đệ nói đúng, không cần thiết huyên náo quá cứng, Sở Lạc cũng nói. Dịch Vân tiểu huynh đệ thiên phú dị bẩm, tính cách vẫn như thế khiêm tốn, người cũng tốt, lòng dạ còn rộng rãi, thật là khó có được, một đám người nhao nhao nói qua. Dịch Vân cộc lốc cười cười, những người này, ngược lại tuệ nhãn thức châu, nhân phẩm của ta quả thực một mực rất tốt, lòng dạ cũng luôn luôn rộng rãi. Dịch Vân thản nhiên tiếp nhận rồi những người này khen ngợi. Đang mỉm cười thời gian, lại trùng hợp chống lại Sở Tiểu Nhiễm ánh mắt, Sở Tiểu Nhiễm thật sâu nhìn Dịch Vân một mắt, trong ánh mắt ẩn chứa một cỗ khó diễn tả được thần thái. Dịch Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiểu cô nương này, sẽ không nhìn ra cái gì chứ? Bất quá Sở Tiểu Nhiễm coi như mơ hồ cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nàng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Không ai sẽ tin tưởng. Dịch Vân một cái tử huyết cảnh võ giả, có ảnh hưởng Dương Hạo Nhiên ngưng kết thú ấn năng lực. Lại nói tiếp, này dụ thú thảo bọn hắn còn không có mang đi đây. Dịch Vân thấy trên đất dụ thú thảo, vội vàng nói sang chuyện khác, miễn cho Sở Tiểu Nhiễm suy nghĩ nhiều. Hắn thân ảnh chợt lóe, đến dụ thú thảo bên cạnh, đưa nó hái xuống. Sở Lạc nói, này dụ thú thảo ngươi hái xuống cũng tác dụng không lớn. Dụ thú thảo một khi thúc, nó hiệu quả cũng chính là duy trì liên tục 1-2 canh giờ cũng sẽ không có. Đến mức tại Lạc Tinh Nguyên, sử dụng dụ thú thảo vẫn là quá nguy hiểm, khả năng đưa tới chúng ta không đối phó được cường đại hoang thú, Sở Tiểu Nhiễm tuy rằng nói như vậy, nhưng là Dịch Vân suy nghĩ một chút, vẫn là đem dụ thú thảo thu vào, tại trong không gian giới chỉ, dụ thú thảo mùi vị sẽ bị ngăn cách, cũng không lo lắng đưa tới hoang thú, bọn hắn hiện tại đã chiếm cứ Lạc Tinh Nguyên ngoại vi tốt nhất hạp cốc. Nơi này có rất nhiều giá trị cực lớn, trong cơ thể ẩn chứa thuần dương chi lực không gì sánh được phong phú hoang thú. Ở chỗ này thí luyện, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, mấy người thoáng tách ra, lẫn nhau trong lúc đó qua lại chiếu ứng, một đường dọc theo hạp cốc tiến lên, vỡ, một tiếng dây cung réo vang, trên bầu trời một muốn đánh lén Dịch Vân màu đỏ chim to bị Thái Thương cung bắn xuống. Đây là ưa thích ăn tim gan người hỏa chuẩn. Trong truyền thuyết, một chút đồng hoang bộ tộc, cũng có cùng loại Dịch Vân kiếp trước trông thấy thiên táng truyền thống. Bọn hắn sắp chết đi người thi thể đút cho hỏa chuẩn. Lấy này chôn cất, linh hồn thăng thiên, hỏa chuẩn phần bụng bị truy phong tiễn xỏ xuyên qua. Trước khi chết, nó sắc nhọn móng vuốt còn tự không cam lòng xông Dịch Vân quán xuống. Bất quá Dịch Vân sớm liền chuẩn bị xong, thiên quân đao một đao chém ra, chỉ này hỏa chuẩn bị Dịch Vân một đao đánh bay. Dịch huynh đệ tài bắn cung khá lắm, Tù Nghiêu tán dương, hắn tán thưởng không phải Dịch Vân bắn tên độ chính xác, mà là độ mạnh yếu, có thể một tiễn xỏ xuyên qua hỏa chuẩn, mũi tên này uy lực tương đương khủng bố. Dịch Vân không nói gì, hắn tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong. Ánh sáng tím lưu truyền, đem chỉ này hỏa chuẩn trong cơ thể thuần dương nguyên khí ngưng tụ thành thù ấn. Cho đến bây giờ, Dịch Vân đã tại đây hạp cốc trong đánh gục 2 đầu nham hỏa đồn cùng 1 hỏa chuẩn. Thế nhưng hắn hút vào trong cơ thể thù ấn, cự ly cấu trúc vạn thú đồ lục pháp tướng đồ đằng như trước xa xa khó vời. Xem ra ta lần này đi ra ngoài lịch luyện cũng duy trì liên tục không được bao lâu. Phải về Thái A Thần Thành đổi một bộ đồ đằng bí pháp rồi, Dịch Vân đang nghĩ ngợi. Đột nhiên nghe thấy phía sau hạp cốc truyền ra hét thảm một tiếng. Đón lấy, chính là một tiếng dã thú lệ kêu. Hả, chuyện gì? Dịch Vân trong lòng cả kinh. Ở bên cạnh hắn, Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm cũng đều riêng phần mình nắm chặt vũ khí. Kinh biến chưa đến, một cỗ sát khí liền lan tràn ra. Dịch Vân mở ra tử tinh tầm nhìn, sớm nhất nhìn thấy phía sau cảnh tượng. Trong tầm mắt, kia sáng quắc thiêu đốt năng lượng chi hỏa, để cho Dịch Vân run lên trong lòng. Một đầu có lẽ đã đến gần vương cấp khủng bố hoang thú. Tại hướng bọn hắn xông thẳng mà đến, mà chạy ở này hoang thú phía trước, là Dương Hạo Nhiên, a, lại là hét thảm một tiếng. Dương Hạo Nhiên một cái tùy tùng, bị này hoang thú như trường mâu chân đóng đinh ở trên mặt đất. Toàn bộ ngực bụng toàn bộ bị sỏ xuyên qua, ngũ tạng vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, Dịch Vân cả người đều bị kinh hãi. Hắn tuy rằng sớm liền nghe nói thần hoang trăm nghìn vạn năm qua người chết vô số. Thái A Thần Thành người thí luyện, chết tàn tỷ lệ có thể đạt tới đến 20%. Nhưng mà đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy người thí luyện tại thần hoang lịch lãm trong chết. Đi, một cái người sống sờ sờ. Dù cho sự hiện hữu của hắn cảm giác rất yếu, nhưng suy cho cùng nhưng là một cái sinh động sinh mệnh. Cứ như vậy trong nháy mắt biến thành một đống thịt nát. Tàn khốc thế giới, tàn khốc thần hoang, công tử cứu mạng, sau lưng Dương Hạo Nhiên, có một tùy tùng tê tâm liệt phế gào thét. Nhưng mà Dương Hạo Nhiên lại há sẽ quản hắn, hiện tại hắn chỉ hận tự mình mang tùy tùng không đủ nhiều. Những thứ này tùy tùng mỗi nhiều một cái, là có thể kéo dài một chút sau lưng này rất lớn quái vật. Dù cho chẳng qua là kéo dài nửa phần tốc độ đều tốt. Bất quá không quan hệ, Dương Hạo Nhiên nhớ kỹ. Dịch Vân, Sở Tiểu Nhiễm đám người vào mảnh này hạp cốc. Dịch Vân, Sở Tiểu Nhiễm những người này. Do hắn mang mấy cái tùy tùng mạnh hơn nhiều, có bọn hắn bọc hậu, tự mình may mắn còn sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Dương Hạo Nhiên nghĩ như vậy, càng tăng nhanh tốc độ của mình, hướng Dịch Vân đám người vọt tới. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Dịch Vân hô to một tiếng, trốn, dứt lời, Dịch Vân xoay người chạy. Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu không có Dịch Vân năng lượng tầm nhìn. Còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe được kia kêu thảm thiết, thấy Dịch Vân phản ứng, bọn hắn cũng là không nói hai lời, trực tiếp theo Dịch Vân chạy trốn. Sở Sơn, Sở Lạc cũng là không hàm hồ, thực lực của hai người bọn hắn tại sở hữu người trong đó yếu nhất. Mắt thấy mạnh như Dịch Vân người đều như vậy sắc mặt đại biến. Bọn hắn liền biết, tuyệt đối là xuất hiện loại nào đó nhân vật đáng sợ. Tại nhân vật như vậy trước mặt, mình chính là bị miểu sát phần. Bọn hắn chẳng qua là thoáng do dự, liền nhịn đau sử xuất trận đánh lúc trước thiết hỏa nghĩ đều không có dùng ra bảo mệnh lá bài tẩy. Cực tốc trận phù, lúc này, cũng chỉ có trận phù này có thể giúp bọn hắn rồi. Hết chương.